Đây là vật phẩm chất gì? Nhắc nhở, sinh mệnh chi long tinh phách, khi nhận sẽ có hiệu lực trong 48 giờ. Sau thời gian đó, vật phẩm này sẽ vĩnh viễn thuộc về người sở hữu, cùng với Tô Hiểu. Hắn tưởng tượng về những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Sau này, Luân Hồi Nhạc Viên không khuyến khích đám khí ước giả hay liệt sát giả thuộc phe mình tự giết hại lẫn nhau. Tuy nhiên, việc tấn công và giết chết khế ước giả của các nhạc viên khác lại rất được khuyến khích, thậm chí còn được trao thưởng bằng thẻ đỏ tươi. Các nhạc viên khác có lẽ cũng sẽ áp dụng chính sách tương tự, vì sau cùng, trong thế giới tranh đoạt, chỉ có thể coi khế ước giả của phe mình là đồng minh, còn lại đều là kẻ thù. Về phần thường duy nhất là sinh mệnh chi long tinh phách. Tôi hiểu, rất hào hứng, tinh phách này sẽ giúp hắn tăng cường khả năng thanh cương ảnh, một khả năng mạnh mẽ, vô cùng. Nhắc nhở, liệp sát giả có thể lựa chọn không tham gia lần sinh tồn thí luyện này, và chờ đợi trong thế giới hiện thực từ 7 đến 15 ngày. Khi đó, họ có thể tiến vào thế giới mới trong lần tiếp theo. Nhắc nhở, nếu liệp sát giả chọn chờ đợi vì thiếu một tiến độ thế giới, khi kết toán tổng hợp ở thế giới tiếp theo, số tiền lợi nhuận sẽ giảm đi 50%. Điều kiện để tham gia lần sinh tồn thí luyện này có hai yêu cầu. Những ai thỏa mãn yêu cầu thứ nhất sẽ được tham gia. 1. Đạt được 3 lần điểm S hoặc 3 lần điểm S trở lên đã đạt thành. 2. Nếu đã thắng ít nhất 10.000 đối thủ trong các trận đấu trước, sẽ được tham gia lần sinh tồn thí luyện này. Nếu chưa đạt được thì không đủ điều kiện. Vị trí lần sinh tồn thí luyện này là Nguyên Thủy Đại Lục, khu vực săn bắn, một khu rừng rậm nguyên thủy với khí hậu khắc nghiệt, nơi sinh sống của nhiều sinh vật bá chủ. Trong bản thế giới này, có thể đạt được thế giới chi nguyên, mở ra bảo dương, phát động chi nhánh, che giấu, cùng các loại nhiệm vụ thành tựu khác. Khi thí luyện kết thúc, có thể tiến hành kết toán thế giới. Thu 37, Nguyên Thủy Đại Lục, săn đuổi cùng cuồng hoan. Tôi hiểu sau khi xem xét, sơ qua tư liệu về thế giới mới, đã biết được hai điều quan trọng. Thứ nhất, thế giới tiếp theo sẽ phải đối mặt với cường độ chiến đấu liên tục và gay go. Thứ hai, mức độ nguy hiểm của thế giới này vô cùng cao. Nguyên Thủy Đại Lục, săn bắn chi địa còn rộng lớn đến đâu thì hắn chưa rõ lắm, nhưng đây là một thế giới có đặc tính siêu phàm, cộng thêm nơi này có rất nhiều sinh vật cấp bá chủ cư trú. Tôi hiểu từng gặp những sinh vật cấp bá chủ. Chúng vô cùng cường đại, lại có ý thức lãnh thổ rất mạnh mẽ, một số loài bá chủ thậm chí có thể cùng nhau sinh sống trong một khu vực nhất định. Nếu chúng sống dưới một mái nhà, khả năng sinh sôi nảy nở ra thế hệ sau là rất cao. So với diện mạo của Nguyên Thủy Đại Lục, tôi hiểu càng chú trọng vào sự phân chia trận danh. Đó chính là sự phân chia giữa người sinh tồn và người săn đuổi, hai tầng thân phận này. Bất kể dùng phương thức điều tra nào cũng không thể khám phá ra được. Người ta chỉ có thể quan sát hoặc giao thiệp, nhưng một khi làm vậy, cũng sẽ phải đối mặt với những mạo hiểm không nhỏ. Đám người sinh tồn trong thế giới này đều mong muốn biết được thân phận của nhau để có thể liên kết với nhau. Còn những người săn đuổi lại muốn che giấu thân phận, hòa nhập vào đội ngũ của người sinh tồn, chờ cơ hội tiêu diệt từng người một. Chỉ cần giết đủ 5 người sinh tồn, nhiệm vụ của bọn chúng sẽ hoàn thành. Tôi hiểu muốn tìm hiểu xem liệu khí tức của các khế ước giả nhà viên có thể bị che giấu hay không. Nếu như không thể che giấu, thì sẽ xuất hiện 5 nhóm khế ước giả. Mỗi nhóm sẽ hình thành một phe. Trong mỗi trận danh, sẽ có sự pha trộn giữa người sinh tồn và người săn đuổi. Cảnh tượng này cơ bản không khác gì các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ trong các thế giới tranh đoạt khác. Nhưng nếu như khí tức bị che giấu, vậy quả thật sẽ rất thú vị. Mọi thứ sẽ phải dựa vào quan sát. Trong tình huống này, khả năng xảy ra việc ngộ sát giữa các khí ước giả của phe mình là rất lớn. Nguyên Thủy Đại Lục chính là một mảnh đất đầy hiểm nguy. Dĩ nhiên, khả năng gặp phải tình huống tấn công và giết chết khí ước giả của những nhạc viên khác vẫn cao hơn nhiều so với việc vô tình làm thương tổn khí ước giả của phe mình. Hơn nữa, mỗi nhạc viên khế ước giả đều có phong cách riêng biệt, trong khi đó luân hồi nhạc viên lại rất dễ nhận diện. Nếu gặp phải những kẻ có vẻ ngoài khác thường, hoặc những kẻ có khí chất kỳ quái, thì không cần phải hoài nghi, đó rất có thể là khế ước giả của luân hồi nhạc viên. Bên cạnh đó, những người mang vẻ mặt hiền lành, luôn nở nụ cười tươi tắn, thường là những kẻ của lão âm tất. Loại này trong luân hồi nhạc viên cũng không ít, còn nếu gặp phải kẻ, sau khi khai chiến lại đột nhiên, hò hét ca ngợi thần linh, thì không cần nghĩ cũng biết, đó chính là thánh vực thần côn. Ngoài bọn họ ra, hầu như không có ai làm như vậy. Đối với nữ tính khế ước giả, có tới 3/5 khả năng là đến từ thánh quang nhạc viên, 1/5 đến từ thiên khải nhạc viên, phần còn lại chia đều giữa luân hồi, tử vong và thánh vực. Lão đại, ta cảm thấy thế giới tiếp theo sẽ rất quan trọng, bà Hàn mở miệng nói. Lúc này, hắn không có vẻ gì là lo lắng khi tiến vào thế giới mới. Ngược lại, ánh mắt hắn đầy sự mong đợi. À, cũng đúng. Bà Hà không thể phản bác lại. Lúc này, Tô Hiểu có chiến lược vượt xa so với hắn trong nguyên trì thế giới. Thực lực của hắn chênh lệch rất lớn. Sau khi tiêu hóa một lượng lớn lợi nhuận từ nguyên trì thế giới, cùng với những thành tựu đạt được từ không tọa yến, thực lực của Tô Hiểu đã tăng vọt một cách rõ rệt. Hắn không phải chờ đợi lâu. Lại một lần nữa, nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, truyền tống sắp bắt đầu, thời không chi lực đang chuyển hóa, liệp sát giả sắp tham gia nhạc viên chi thí luyện, người đã miễn phí, nằm giữ tiếng thông dụng cấp độ 60. Đây là năm phương chứng thực năng lực giao phó, luân hồi, thiên khải, thánh quang, tử vong, thánh vực, truyền tống bắt đầu, truyền tống vị trí, chạm trung chuyển không gian. Một cơn chấn động không gian xuất hiện, trước mắt Tô Hiểu tối sầm lại, ý thức của hắn trở nên mơ hồ trong chốc lát, khi ánh sáng trở lại. Hắn phát hiện mình đã đứng trên một mảnh đất đen kịt, dưới chân hắn là một vật thể, giống như sinh vật tổ chức, mềm mại, nhưng lại vô cùng bền dẻo. Ánh sáng nhạt chiếu xuống từ phía trên, hắn ngước nhìn xung quanh, thấy mấy trăm khế ước giả đang đứng, hoặc ngồi xung quanh. Những người này đều mặc quần áo khác nhau, có người tỏ ra lo lắng. Có người lại, lạnh lùng, đảo mắt nhìn xung quanh. Tô Hiểu thử dò xét một nữ khí ước giả cách mình vài mét. Ngay lập tức, hắn nhận ra thiên hướng quang và thánh tính sinh mệnh lực trong cơ thể nàng. Không cần nghĩ ngợi nhiều. Hắn liền biết đối phương, chính là thánh quang muội tử. Đối phương có thể là người sinh tồn, cũng có thể là người săn đuổi. Điều này khó mà phân biệt được. Hơn nữa, khí tức nhạc viên lạc ấn của đối phương hoàn toàn không thể cảm nhận được. Dường như đã bị phong tỏa hoặc che giấu triệt để. Điều này có nghĩa là, khi tiến vào nguyên thủy đại lục, để xác định một khế ước giả là người sinh tồn hay người săn đuổi, cũng như biết đối phương thuộc nhạc viên nào, tất cả chỉ có thể dựa vào quan sát và suy đoán mà thôi. Sau khi hiểu rõ điều này, Tô Hiểu cảm thấy tự tin hơn rất nhiều về khả năng hoàn thành nhiệm vụ săn đuổi, cũng như tranh đoạt được sinh mệnh chi lòng tình phách, việc khí tức nhạc viên lạc ấn bị che giấu quả thật có lợi cho phe mình, giúp tránh được tình huống 4-1. Dù sao lần này hư không chi thụ đã công chứng, việc che giấu khí tức nhạc viên là ấn là điều hết sức bình thường. Lúc này, một cô nương nhỏ tuổi, mặt như bánh bao, giơ tay lên nói, đúng vậy, ta là Thiên Khải đây, có ai là đồng đội Thiên Khải không? Chúng ta sau khi tiến vào thế giới này sẽ cùng hành động. Nhìn dáng vẻ của nàng, có lẽ chỉ mới khoảng 12 tuổi, gương mặt tròn trịa như bánh bao, khiến người ta không khỏi muốn véo một chút. Đúng lúc ấy, một thiếu niên cười, tủm tỉm bước tới. Vậy sao? Chúng ta cùng tổ đội đi. Tốt, cô nửa mặt bánh bao đáp, còn những người khác đâu? Nàng nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai lại gần nhóm của họ. Hai vị luân hồi, nhạc viên đó, một giọng nói vang lên, đầy vẻ, chỉ diễu, tên điên. Đừng tự vui mừng như vậy, một nữ vu em muội tử thở dài. Nàng đã không còn sức để tiếp tục phê phán hành vi của những kẻ điên này, bởi nàng hiểu rõ, những tên điên này đang cố tìm trêu chọc bọn hắn. Hai kẻ điên này, căn bản không quan tâm đến việc thân phận có bị lộ hay không, ta và hai vị chẳng có thù oán gì. Sao hai vị lại coi ta như kẻ ngốc thế? Một nam nhân treo trên cổ thập tự giá lên tiếng. Nụ cười trên mặt hắn vô cùng ôn hòa, nhưng càng kỳ quái hơn là trên đầu hắn có một vòng sáng, tựa như muốn bay lên trời. Hơn nữa, cái vật trên đầu ta đây là gì vậy? Các ngươi nghe ta giải thích, ta hình như bị hư không chi thụ nhắm tới rồi. Ta không phải là thánh vực nhạc viên đâu. Thằng Thiên Huynh vươn tay muốn chụp vào vòng sáng trên đầu mình, nhưng lại bắt hụt, Lão huynh, lần trước trong chiến tranh thế giới, ngươi đã vi phạm quy định của hư không chi thụ, chẳng lẽ không sợ bị chết bất đắc kỳ tử sao? À, hình như là vậy. Thăng Thiên huynh như tìm thấy cứu tinh, liền bước nhanh đến gần, một tráng hán đang đứng gần đó, vậy là được rồi, vòng sáng trên đầu ngươi đã trị qua 6 thế giới rồi, nhưng thật tiếc phải báo cho ngươi biết, thứ này sẽ thay đổi màu sắc theo đặc tính của từng thế giới. Tráng hán nói, lời nói của hắn khiến Thăng Thiên huynh kinh ngạc, vì thế giới tiếp theo sẽ là Nguyên Thủy Đại Lục, chỉ cần nghe tên, hắn cũng biết đó là một thế giới với hệ thực vật phong phú và sinh cơ bừng bừng. Đúng vậy, ngươi đoán không sai đâu, vòng sáng trên đầu ngươi sắp biến thành màu lục rồi. Thực ra, đây chỉ là một loại ký hiệu mà thôi, đừng có vẻ mặt như vậy, ngươi sẽ sớm quen với nó thôi, và ngươi còn phải chịu qua 5 thế giới nữa. Đấy, tráng hán vừa dứt lời, trên đầu Thăng Thiên huynh, vòng sáng ký hiệu liền hiện ra một tia lục sắc. Thăng Thiên huynh lập tức cảm thấy toàn thân không ổn, hắn đang do dự, không biết có nên cắt bỏ đầu mình trước, tạm thời ném đi nơi nào đó, rồi chờ khi thế giới này kết thúc, lại nhặt về không. Hắn chống đỡ vòng sáng, tức giận nghĩ, cái lục sắc này thật sự là đánh không nổi, rất phù hợp khí chất của ngươi. Một giọng nữ truyền đến, nghe được thanh âm này, khuôn mặt bánh bao của tiểu cô nương, tráng hắn và Thăng Thiên huynh đều thay đổi sắc mặt. Khi thấy dung mạo người đến, ba người không khỏi thay đổi thần sắc, trong mắt không giấu nổi sự kiêm kỵ. Đó là chiến đấu thiên sứ, Moi. Tiểu cô nương có khuôn mặt bánh bao mở miệng, rõ ràng nàng và Moi có thâm cựu oán. Nhìn gì vậy, trừ mắt cũng chẳng phải đối thủ của ta đâu. Moi tâm trạng rõ ràng rất tốt, nàng cảm giác như mình vừa được tái sinh. Thực tế, lúc này nàng nhớ lại quá khứ, khi ở Viêm Linh Tinh gặp Hôi Thần Sĩ. Đoạn thời gian đó đã khiến nàng bắt đầu hoài nghi về nhân sinh. Lúc ấy, Moa tưởng rằng mình sẽ chết chắc, hoặc trở thành một cái xác Hôi Thần Sĩ, trái tim nàng gần như bị móc ra khỏi cơ thể. Nay khi nàng nghĩ mình sẽ không qua khỏi, Thiên Khải Nhạc Viên đã kịp thời đến giải cứu. Chỉ trong nháy mắt, Moi đã thoát khỏi 127 loại trạng thái dị thường, trái tim nàng được tái sinh, và ý thức cũng khôi phục sự thanh tỉnh. Đến lúc này, Moi mới chợt nhớ ra, trước đây, trong mấy thế giới trước đó, nàng đã tiêu tốn 150 mai thiên sứ thánh huy để mua một loại quyền hạn tại cửa hàng thể ước. Quyền hạn này sẽ được kích hoạt khi nàng bị dị thường, ăn mòn hoặc đồng hóa. Khi quay lại Thiên Khải Nhà Viên, Moi nằm cứng đờ trên sàn nhà trong vài phút, nàng cứ tưởng mình sẽ phải kết thúc game, nhưng không ngờ, nhờ vào sự cẩn thận trước đó, nàng đã thoát khỏi tay Hôi Thần Sĩ. Điều này khiến Moi không khỏi cảm khái. Viêm Linh Tinh quả thật giống như một trận chiến giữa các thần, với những kẻ mạnh cấp 7 trở lên làm trái quy tắc, phi thế hàng lâm, còn có liệp sát giả kiểm soát hàng chục vạn đại quân. Đối phương giờ thì đang đi tấn công vương quốc Thẻ Rù, trong khi Hôi Thân Sĩ lại núp ở một nơi tối tăm nào đó. Nhớ lại cảnh tượng thần tiên đánh nhau, Mòa đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng, phi thế đã chết, sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Còn liệp sát giả, Cocolin, Diakuya và kẻ làm trái quy tắc, Hôi Thân Sĩ, nàng cũng không muốn gặp lại, chết cũng không muốn. Để cho hai tên quái vật khủng khiếp đó đi gặp quỷ đi. Moa chỉ là một chiến đấu thiên sứ, nàng không cùng cấp bậc với bọn chúng. Đây không phải là vấn đề về sức mạnh, Hôi Thân Sĩ biến thái đến mức nào, Moa đã từng trải qua, và nàng cảm giác như lúc đó mình đang ở trong một bộ phim kinh dị. Nàng chính là nữ chính nhỏ yếu bất lực, không thể làm gì. Về phần Cocolin, Biakuya, Moi, nghi ngờ nghiêm trọng, nếu nàng cùng quái vật kia sống chung trong một thế giới mà còn đối địch với nhau, thì khả năng nàng chưa kịp thấy mặt đối phương đã bị giết chết rồi. Vì thế, có mạnh hay không? Đáp án dĩ nhiên là vô cùng mạnh. Nhưng vì thế cũng chết rất thảm, vừa mới xuất hiện đã bị vây công đến chết. Moa cảm thấy sau này nàng rất khó có khả năng gặp được hai con quái vật kia, mà thực ra nàng cũng không muốn gặp lại bọn chúng. Nhìn ánh mắt kiêng dè của ba người phía trước, trong lòng Moi không khỏi cảm thấy một chút thỏa mãn, nhưng nàng không thể biểu lộ ra ngoài. Moa, đã lâu không gặp, một bàn tay từ phía sau vỗ lên bả vai nàng. Nghe được thanh âm này, Moi chỉ cảm thấy da đầu mình tê dần, một cơn lạnh buốt từ bàn chân dâng lên, lan tỏa khắp cơ thể, thần thể ngoài rõ ràng ngừng lại. Rồi sau đó khôi phục bình thường, là Biakuya sao? Đã lâu không gặp, ngoài thông minh vô cùng, suy nghĩ trong đầu nàng xoay chuyển nhanh chóng, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, viêm linh tinh chúng ta không có cơ hội hợp tác, mà ở thế giới này, càng không có cơ hội nữa. Trong lời nói của Moai, ẩn chứa nhiều ý tứ, đại khái có nghĩa là nàng sẽ không tiết lộ tin tức về Tô Hiểu, vì nàng nắm giữ thông tin quan trọng này. Như một con bài tẩy, Tô Hiểu cũng không thể chủ động tìm nàng. Như vậy là tốt nhất, Tô Hiểu buông vai Moai ra, rồi biến mất trong đám người. Moai, vừa rồi là gì vậy? Tiểu cô nương có khuôn mặt bánh bao lên tiếng hỏi, trong khi Thăng Thiên Huynh thì trầm mặc không nói. Ta sẽ kỷ mười, sau khi tiến vào thế giới này. Rồi, đánh ngươi nát vụn, mòa, thần sắc lạnh lùng, mi mắt rủ xuống, ánh mắt nhìn về phía tiểu, cô nương mặt bánh bao, ta nhỏ như vậy, ngươi lại có loại ý tưởng đó, thật là biến thái, im miệng, ngươi biết gì về cấu tạo sinh vật, ngươi lại dám, chết đi một mình ta duy nhất bằng hữu, trong mắt mòi, tràn đầy sát khí, không che giấu chút nào, những kẻ kia cũng không sao cả sao, tiểu cô nêu mặt, bánh bao nhìn. Về phía mấy thân ảnh, trong đám người, nàng cảm nhận được mấy cỗ khí tức mạnh mẽ. Dù khoảng cách còn rất xa, nàng vẫn có thể nhận biết được, sẽ có người đi đối phó bọn chúng. Ta chỉ cần giết ngươi là đủ. Moai vừa dứt lời, không gian chấn động, mấy chục khế ước giả bị truyền tống đi. Sau vài giây, đợt truyền tống thứ hai lại đến. Tôi hiểu, phải đợi đến đợt truyền tống thứ sáu mới, được truyền đến nơi khác. Lần này, khoảng cách truyền tống không quá xa, vì vậy rất ổn định, chi tiếng côn trùng kêu vang vào tai hắn. Ánh mặt trời chiếu xuống, nhưng bị những tán lá che chắn, chỉ để lại những vết sáng lốm đốm trên mặt đất, nơi những chiếc lá khô rơi xuống. Âm thanh côn trùng kêu cùng tiếng chim hót vang vọng xung quanh, từ xa còn nghe thấy tiếng kêu của viên hầu kỳ lạ, kích thước giống như bàn tay của loài bọ cánh cứng bò dọc theo thân cây, vọng thiên thụ, mỗi cây. Vọng thiên thụ, cao gần 3 mét, tán cây rộng, đến 7-80 mét, vươn cao vút giữa khu rừng nguyên thủy, chiếm lấy ánh sáng và nguồn nước từ dưới lòng đất. Tô Hiểu đứng dậy giữa những chiếc lá chuối, không khí trong khu rừng, nhiệt đới mang một mùi đặc trưng, tuy không khó chịu, nhưng so với không khí trong thành phố, nó tê mát gấp nhiều lần. Trước mắt hắn là những thân cây to lớn, cùng với những loài thực vật có lá rộng và bụi cây dày đặc. Ông, một con ong vỏ vẽ to lớn như quả đậu phộng bay tới, tốc độ nhanh đến mức cánh của nó, chân động tạo thành những tàn ảnh, cái miệng của nó giống như chiếc kìm, cho thấy đây là loài ăn thịt. Tuy nhiên, con ong vỏ vẽ này không chú ý đến Tô Hiểu, mà lại nhìn chằm chằm vào bố bố Uông, đang ở phía sau hắn. Gầu, bố bố Uông gầm lên, rõ ràng là muốn quyết chiến một trận, đây là trận chiến đầu tiên của nó trong thế giới này. Và chính nó là người khai hỏa. Ông, gâu, cuộc chiến bắt đầu, rất kịch liệt, chỉ sau mười mấy giây, chiến đấu kết thúc, bố bố Uông đã tiêu diệt, con ong vò, vẽ siêu phàm, nhiều phần đầu, cánh, và kim độc của nó ra, rồi, ngẩng cao đầu với vẻ mặt vui sướng, mặc dù, vẫn còn cảm nhận được sự đau đớn nơi mũi, tiến vào thế giới. Nguyên thủy đại lục vị trí chỗ ở, săn bắn, chi địa, cuồng mộ xâm lầm. Thế giới độ khó, level 59, level 68, nguyện sinh thế giới, chi nguyên, 0% giới thiệu vắn tắt về thế giới, sinh mệnh chi lực đã bị triệt để phóng thích. Nơi đây là lãnh địa của những sinh vật bá chủ và dân bản địa, nguyên thủy kỷ nguyên 23 năm, sinh mệnh chi thụ sừng sững đứng trên nguyên thủy đại lục. Nó hấp thu quá nhiều sinh mệnh lực cùng siêu phàm chi lực, khiến nó trở nên vô cùng cao lớn, không ai biết rằng. Và một ngày nào đó, một nhóm dân bản địa sẽ tụ tập dưới bóng cây khổng lồ này, và họ sẽ bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng. Những dân bản địa dưới sinh mệnh, chi thụ, bắt đầu cúng bái cây đại thụ này. Có thể, họ cúng bái để tạ ơn, hoặc cũng có thể là một sự phát triển tự nhiên. Những quả trái cây từ trên cây rơi xuống, vốn dĩ lẽ ra phải bị rễ cây hấp thù, nhưng lại bị dân bản địa nhặt lên và ăn. Hình thái sinh mệnh của họ bắt đầu thay đổi. Có người trở nên cường tráng hơn, có người trở nên xinh đẹp hơn, và cũng có người có thể điều khiển lôi điện hoặc rét lạnh. Những dân bản địa này định cư dưới sinh mệnh chi thụ, ngày qua ngày họ chiều bái cây đại thụ. Chờ đợi trái cây rơi xuống, cùng với làn da trở nên trơn bóng, họ dần cảm thấy xấu hổ. Vì vậy, họ bắt đầu dùng các vật phẩm tự nhiên để làm ra quần áo và mặc lên người. Không ai biết từ khi nào, họ bắt đầu tự xưng là tinh linh năm 75 của nguyên thủy kỷ nguyên. Các tinh linh phát hiện ra rằng, việc bọn họ cư trú gần sinh mệnh chi thụ là một sai lầm lớn. Cây thần thụ này đang hút lấy sinh mệnh lực của bọn họ, khiến bọn họ dần dần tàn lụi. Cái chết đến càng nhanh. Vì vậy, bọn họ bắt đầu di chuyển năm 827 của nguyên thủy kỷ nguyên. Những quốc gia do các tinh linh xây dựng bắt đầu xuất hiện chiến tranh, tham lam, tranh giành quyền lợi. Năm 1027 của nguyên thủy kỷ nguyên, các tinh linh cuối cùng nhận ra rằng, cây mà họ từng tôn sùng là sinh mệnh chi thụ, thực ra lại đang hút lấy sinh mệnh lực của mọi thứ, kết hợp với lực lượng siêu phàm. Một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng các tinh linh. Họ không muốn đón nhận diệt vong. Năm 1280 của nguyên thủy kỷ nguyên, hỏa diễm thiêu rụi sinh mệnh chi thụ, các tinh linh đã tự tay đốt cháy đại thụ này. Hơn 100 tinh linh cổ đại còn sống sót dưới bóng cây gầm lên giận dữ. Họ được bao phủ trong ngọn lửa, quyết tâm trở thành tiên phong, mang đến kết cục cho nguyên thủy kỷ nguyên. Bọn họ đã trải qua chiến tranh giữa các quốc gia, nội bộ xung đột, văn minh siêu phàm và sự hủy diệt chủng tộc. Vì vậy họ hiểu rõ rằng sinh mệnh chi thụ là một biểu tượng tham lam. Đại thụ này đang hút hết sinh mệnh lực của mọi sinh linh, thực vật trong thế giới này. Và trong lòng cây đại thụ đó, một thứ gì đó đang được thai nghén, ngọn lửa nhuộm đỏ bầu trời. Không, cả vòng trời đều đang cháy rực. Đại địa biến thành một mảnh đất khô cằn, đám cổ tinh linh, mang theo hào quang và ý chí của mình, đã hóa thành tro tàn trên mặt đất. Mấy ngàn mét cao của sinh mệnh chi thụ bị đốt cháy một đoạn, ầm ầm đổ xuống, chỉ còn lại những rễ cây cao trăm mét. Một con cự long toàn thân bao phủ, trong hỏa diễm bò ra từ trong rễ cây, ngửa mặt lên trời giống giận. Nó chính là vật chứa đựng sự sống của sinh mệnh chi thụ, nhưng nó muốn đem cả đám cổ tinh linh chôn cùng. Khi hỏa diễm trên sinh mệnh chi thụ dập tắt, rễ cây cao trăm mét trở nên trắng bệch. Nó hấp thu sinh mệnh lực và siêu phàm chi lực, ngay lập tức bộc phát sức mạnh mãnh liệt. Hơn ngàn năm sau, trên đại lục chỉ còn lại tro tàn, tĩnh lặng đến mức khiến người ta khó thở. Một chồi cây từ trong than cốc vươn lên, đón nhận ánh mặt trời và mưa, móc, tưới tắm. Cùng với nó, một bộ lạc nhân loại yếu ớt còn sót lại, vốn là kẻ thù của cổ tinh linh, giờ lại gần như diệt vong. Lúc này, những kẻ thù ngày nào lại là cọng rơm cứu mạng duy nhất. Cổ tinh linh gửi gắm hy vọng kéo dài sự sống vào họ. Không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, mảnh đại lục này lại hồi sinh, sinh cơ bừng bừng, thảm thực vật trở nên cao lớn lạ thường, trong nước chứa đựng sinh mệnh lực, thậm chí có thể chữa lành vết thương hiệu quả. Những sinh vật siêu phàm với vô vàn chủng loại trú ngụ tại đây, mấy loài sinh vật bá chủ chiếm giữ những vùng lãnh thổ rộng lớn, những dân tộc bản địa nguyên thủy cũng là chúa tể của vùng đất này, cùng với các sinh vật siêu phàm tranh đoạt tài nguyên sinh tồn. Sinh vật siêu phàm trong tộc quần không thể bị khinh thường. Sinh vật bá chủ tuy đứng đầu về chiến lược cá thể, nhưng ngay cả chúng cũng không dễ dàng đi trêu chọc những bộ lạc bản địa. Thông cáo: Hư không chi thụ, đây là thế giới loại sinh tồn, trong không gian chứa đựng đồ ăn, nước ngọt và các tài nguyên đã bị phong tỏa. Thông cáo: Hư không chi thụ, đây là cấp 7 thế giới loại sinh tồn, tất cả các khôi phục phẩm đã bị phong tỏa trong không gian chứa đựng. Người tham dự thí luyện lần này có thể thu thập khôi phục phẩm thông qua các phương thức khác. Nhắc nhở: Nhiệm vụ chủ tuyến, chiến lợi phẩm đã tuyên bố, thế giới bắt đầu. Thế giới này có phần tóm lược khá ngắn gọn, nhưng nhìn chung, phần lớn đều xoay quanh quá trình diễn biến của thế giới này. Cổ tinh linh tạm thời không cần phải cân nhắc, vì đã nhiều năm qua, những di tích của cổ tinh linh còn sót lại chỉ là những tảng đá nham thạch khổng lồ. Ngoài những khế ước giả khác, trong thế giới này còn có ba loại kẻ thù cần phải cảnh giác: sinh vật siêu phàm, bộ lạc bản địa và sinh vật bá chủ. Đối với sinh vật bá chủ, tôi hiểu đương nhiên hy vọng sẽ gặp được thêm một ít, vì sau khi đánh giết, hắn có thể thu được bá chủ bảo dương và một lượng lớn thi giới trị nguyên. Về phần bộ lạc bản địa, tạm thời không cần phải cân nhắc tiếp xúc, lý do là giao thiệp với họ không hề dễ dàng, vì chúng quá khắc nghiệt trong việc khảo nghiệm mị lực thuộc tính, mà mị lực cao như bố bố Uông, thật xin lỗi, trong mắt bộ lạc bản địa, khả năng nó chỉ là đồ ăn mà thôi, bố bố, tìm tòi phụ cận đi. Lời nói của Tô Hiểu mới nói được một nửa, thì hắn bỗng dưng dừng lại. Đôi má hơi nhăn lại, gầu, bố bố Uông nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, trong mắt lộ vẻ nghi, hoặc hắn hình như vẫn chưa nhận ra, miệng mình đang sưng lên vài vòng, đó chính là dấu hiệu vừa mới bị siêu phàm ong vò vẽ đốt trong khu rừng rậm nhiệt đới. Thực vật mọc thành bụi rậm, Tô Hiểu đi phía trước, tay cầm thấm tâm, xẻ lối qua những chiếc lá chuối và lùm cây chắn đường, tiến bước trong khu vực này, quả thực rất tốn sức. Nhưng may thay, đối với Tô Hiểu, chút thể lực này chẳng đáng là bao. Hiện tại, điều cấp bách là phải hội hợp cùng A Mỗ và Ba Ha. A Mỗ ở gần khu vực này, còn Ba Ha thì xa hơn một chút, nhưng vì nó biết đây, không lâu sau sẽ tới. Nửa giờ sau, A Mỗ từ phía nam chạy đến. Khi thấy A Mỗ, Tô Hiểu vô thức liếc nhìn về phía bố bố Uông, gâu, ung bò, o. A Mỗ gãi gãi đầu, phần đầu hơi sưng lên, rồi nói, xin đừng hiểu lầm, ta không gặp phải một con ong vỏ vẽ siêu phàm đâu. Trước đó, ta bị truyền tống đến tầng trời thấp, vừa hạ xuống, không may ngồi lên, một tổ ong vỏ vẽ to bằng nửa căn phòng. Kết quả là bị cả đàn ong vỏ vẽ siêu phàm vây công. Cuối cùng, ta ăn no, còn lấy lá chuối bọc rất nhiều mật ong đem về, muốn chia cho Tô Hiểu, bố bố Uông, Ba Ha và Benny thử món ngon này. Công việc mở đường được giao cho Á Mỗ, Tô Hiểu đi theo, sau lưng nó, đồng thời xem xét nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ chủ tuyến của thế giới này chỉ có một phần, nhiệm vụ chủ tuyến, chiến lợi phẩm, độ khó, level 62, level 69, tin tức nhiệm vụ ít nhất phải giết 5 người sinh tồn, thời hạn nhiệm vụ 15 ngày, phần thưởng, căn cứ vào số lượng người sinh tồn bị giết mà định ra, nhắc nhở. Đánh giết 5 tên người sinh tồn sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đạt 100%, đánh giết 10 tên đạt 120%, đánh giết 20 tên đạt 150%, đánh giết 25 tên đạt 190%, đánh giết 30 tên đạt 240%, nhắc nhở, độ hoàn thành nhiệm vụ cao nhất có thể đạt tới 300%, cần đánh giết 50 tên người sinh tồn, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử quyết. Nội dung nhiệm vụ này tương đối đơn giản, nhưng thực hiện lại rất khó khăn, nguyên nhân là, Tô Hiểu cảm giác lần này, gặp phải đám khí ước giả, sẽ không dễ đối phó. Tham gia sinh tồn thí luyện yêu cầu, phải thỏa mãn một trong hai điều kiện, thứ nhất là có 3 lần S, hoặc điểm tổng hợp S, trở lên, hoặc là tham gia thụ chi sân đấu, đánh bại 10.000 tên, trong vòng thứ tự, thụ chi sân đấu 10.000 tên này, không có kẻ yếu, số lượng 10.000 người này. Bao gồm tất cả các nhạc viên cấp 7 khí ước giả cộng lại, còn có những cường giả từ các thế giới cấp 7 như hư không, siêu thoát diễn sinh. Trong số này, top 10.000 chắc chắn sẽ có những người rất mạnh, có thể có cả top 1.000, thậm chí là 100 người mạnh nhất, còn về top 10, cũng không phải là không có khả năng xuất hiện. Tôi hiểu không rõ hiện tại thực lực của mình đứng ở đâu trong đội ngũ này. Trước đây, nhờ vào một món tiền lớn phi nghĩa, thực lực của hắn đã có sự tăng trưởng đáng kể, đồ ăn, nước ngọt và tài nguyên đã bị phong tỏa, Tô Hiểu không quá lo lắng. Tuy nhiên, khi tiếp tế phẩm cũng bị phong tỏa, điều này làm tăng mức độ chiến đấu phí tổn lên rất nhiều. Một khi bị thương, chỉ có thể tự mình chữa trị, trị liệu hệ trong thế giới này sẽ rất được hoan nghênh, có thể cân nhắc bắt một người để sử dụng. Lão đại, nơi đây phong cảnh không tệ, chỉ là côn trùng hơi nhiều một chút, Ba Ha bay tới, chẳng hiểu sao, trên đầu nó có một chiếc vỏ quả rỗng, chiếc vỏ quả này to lớn, bao phủ toàn bộ đầu nó. À ha ha, khi thấy vẻ mặt của bố bố Uông và A Mỗ, Ba Ha tháo chiếc vỏ quả rỗng xuống, hóa ra nó cũng bị ong vỏ vẽ siêu phàm vây công, điều này không phải trùng hợp. Cả khu vực này đều là địa bàn của ong mắt hổ, số lượng ong mắt hổ ở đây nhiều đến mức có thể tính bằng đơn vị ức. Mảnh rừng này còn được các bộ lạc địa phương gọi là hổ phong xào, tiểu đội đã tập kết hoàn thành, Còn về phần Benny, mưu tinh nhân đó đã sớm biến mất, chạy trở lại khu rừng nhiệt đới, nó như thể trở về nhà, đây chính là sân nhà của Benny, nên nó đã đi làm chuyện gì đó. Kế hoạch tiếp theo của Tô Hiểu rất đơn giản. Hắn bắt đầu lấy hồ phong xảo làm điểm khởi đầu, tìm kiếm những khí ước giả khác xung quanh. Nếu gặp phải kẻ độc hành, hắn sẽ trực tiếp ra tay, không phân biệt đối phương là người sinh tồn hay người săn đuổi. Ngoài những khí ước giả trong phe mình ra, gặp ai thì diệt kẻ đó, còn nếu gặp phải một đội người, vậy sẽ thú vị hơn. Trước tiên hắn sẽ nghĩ cách trà trộn vào, xác định tình huống của những người đó, sau đó sẽ ra tay. Nhắc nhở, nhạc viên chi thí luyện chính thức bắt đầu, số lượng người sinh tồn, 300 người, số lượng người săn đuổi, 25 người, thí luyện này sẽ kéo dài 15 ngày tự nhiên, sau mỗi ngày tự nhiên, sẽ có vật tư được tung ra vào thời gian ngẫu nhiên. Tung ra vật tư chia làm hai loại lớn, tiêu hao phẩm và vật phẩm hy hữu. Tiêu hao phẩm bao gồm cấp 8 dược tề khôi phục, cấp 8 đạo cụ, quyển trục duy nhất một lần. Loại vật phẩm này không thể mang ra khỏi bản thế giới. Vật phẩm hy hữu bao gồm linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, ngẫu nhiên thánh linh cấp trang bị, bảo thạch, huyết thống vật phẩm các loại. Loại vật phẩm này có thể mang ra khỏi bản thế giới. Nhắc nhở, sinh mệnh chi long tinh phách sẽ được tung ra vào ngày tự nhiên thứ tư, thời gian và địa điểm cụ thể là ngẫu nhiên. Khi tung ra vật tư, bầu trời sẽ xuất hiện không gian phản ứng. Mỗi lần sẽ tung ra từ 5 đến 7 cái dương vật tư. Nhắc nhở, dương vật tư tiêu hao phẩm có màu trắng, dương vật phẩm hy hữu có màu lục, dương vật tư sinh mệnh chi long tinh phách có màu lam thị trái. Nhắc nhở, vào ngày tự nhiên thứ 10 sẽ tung ra duy nhất một dương vật tư màu tím. Nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu liền nghĩ đến một điều, thân phận giữa người sinh tồn và người săn đuổi không phải là tuyệt đối. Nếu như có rất nhiều người sinh tồn liên hợp lại, họ hoàn toàn có thể quay lại đuổi giết người săn đuổi và chiếm lấy vật tư mà chúng tung ra. Tuy nhiên, lúc này việc cấp bách nhất vẫn là tìm được những khí ước giả khác. Ít nhất, trước tiên phải hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến cơ bản. Vì cưỡng ép xử quyết không phải chuyện đùa. Ông, một con ong mắt hổ bay đến, tôi hiểu lập tức vùng tay, phóng chụp từ ống tay áo hắn thoát ra. Đột nhiên biến mất, khiến con ong mắt hổ bị chém đứt cánh và rơi xuống. Con sinh vật siêu phàm này rõ ràng đang bị một ai đó thao túng. Lực nhận biết không tệ, người là triệu hoán hệ. Ngoài mười mấy mét, một thiếu niên đang ngồi xổm trên nhánh cây. Đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý. Thiếu niên vừa dứt lời, liền có ba bóng người nhảy đến trên những cành cây gần đó, tổng cộng 4 người. Triệu hoán hệ, ngươi là người săn đuổi. Đương nhiên, không phải. Vậy là tốt rồi, muốn cùng chúng ta tổ đội không? Có thể, gặp được loại người chủ động đến tận cửa như vậy, tôi hiểu đương nhiên không từ chối. Hắn nhận thấy thiếu niên ngồi xổm trên nhánh cây kia, rất dứt khoát, liền mỉm cười đáp lại. Tính cả ngươi, tiểu đội chúng ta đã có 5 người rồi. Ta là Nguyệt Quang, đến từ Thiên Khải, cái kia chính là Mỹ Thực Gia, đến từ Thánh Vực. Nguyệt Quang hất cằm, chỉ về phía một người. Không nói gì gần đó, chỉ mỉm cười. Nụ cười của người ấy khiến Tô Hiểu có cảm giác rất quen thuộc. Ít nhất là đối với hắn, cảm giác ấy rất thân thuộc. Khi tham gia thế giới tranh đoạt chiến, hắn thường thấy những khế ước giả phe mình cũng hay cười như vậy. Chỗ kia là gợi cảm đại tỷ Violet, đến từ Thánh Quang, còn cuối cùng là lão nhân này, lão xài, cùng ta đến từ Thiên Khải. Được rồi, ta là đội trưởng của tiểu đội này. Nguyệt Quang tự xưng là đội trưởng, trong khi những người còn lại đều không nói gì. Chỉ có Violet chớp chớp mắt với Tô Hiểu một cái đầy mị hoặc, còn lão xài thì hiền lành cười. 4 người khí ước giả này, không ai, tự xưng đến từ luân hồi nhạc viên. Người thì sao? Nguyệt Quang dường như là một thiếu niên cởi mở. Ngàng hông, còn treo một cái sẻng đào mỏ. Cocolin, cũng đến từ Thiên Khải, 3 người chúng ta thật sự có duyên nhỉ. Nguyệt Quang từ trên cây nhảy xuống, cùng với Mỹ Thực Gia, Violet, lão xài, tất cả đều như vậy, tiến vào. Sau khi vào, 5 người đứng thành vòng tròn, 1, 2, 3, 4, 4 cái, còn thiếu một cái, vậy thì trước tiên làm mấy cái này. Nguyệt Quang thấp giọng nói, hắn hơi cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngươi trẻ tuổi, ngươi còn, quá non rồi. Lão xài thở dài, nhìn Nguyệt Quang. ánh mắt tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Ha ha ha ha, ta không thể nhịn được. Trước hết, để ta cười một hồi. Violet cười ha ha, thậm chí còn ngồi chích sang đất. Kế hoạch hoàn mỹ, Mỹ thực ra cũng nhìn Nguyệt Quang. Thấy hắn vừa chuẩn bị lộ ra nanh vuốt thì lại ngẩn ra. Người, các ngươi. Nguyệt Quang một tay vỗ mạnh vào đầu, vỗ mấy cái sau đó. Rõ ràng cảm thấy tư duy của mình bị ảnh hưởng bởi năng lực của bản thân. Hắn che mặt, cúi đầu, vai run lên. Hắn đang cười chính mình vì hành động ngu xuẩn vừa rồi. Nhìn vậy, có lẽ khu vực xung quanh, đây chính là điểm truyền tống của người săn đuổi. Mỹ thực ra lên tiếng. Sự tình chính là như vậy. Nguyệt Quang đã tụ tập bốn người, tất cả đều là người săn đuổi. Bốn vị, ta có một kế hoạch, không bằng chúng ta, năm người tạm thời hợp tác, lấy tiểu đội này làm cơ sở, đi chiêu mộ người sinh tồn khác. Nguyệt Quang nói, Violet và lão xài liếc nhau, rõ ràng là hai người này đã nhận thức nhau từ trước. Coco Lin, ngươi nói, sau đó chúng ta phải làm sao? Mỹ thực ra cởi áo, bắt đầu vận động cánh tay phải, thấy vậy. Nguyệt Quang, Violet và lão xài đều lộ vẻ cảnh giác. Trong bọn họ có hai người là tử vong nhạc viên, còn lão là người đến từ thánh vực nhạc viên. Tôi hiểu, liếc nhìn Nguyệt Quang cùng Violet. Rồi, cuối cùng, dừng mắt trên lão xài, nhìn thấy tình hình, hắn cười nhạt nói, ngươi làm thịt Nguyệt Quang, còn lại hai người thuộc về ta. Nét cười của Mỹ thực ra lộ ra vẻ tâm thần. Khí chàng này rõ ràng đã nói lên hắn là nhạc viên khế ước giả, không có hứng thú. Tô Hiểu quay người, bước đi về phía bụi cây. A Mỗ Sải bước tiến lên, mở đường. Ba cái kia, ta toàn bộ làm thịt. Vừa lúc ta cũng đói bụng, sau đó hợp tác sao? Đến lúc đó lại tính tiếp. Tô Hiểu lưu lại một câu, rồi tiếp tục đi xa. Mỹ thực ra nghe vậy, lập tức cười khẩy, vậy hẹn gặp lại. Hắn dứt lời, hai mắt chuyển sang màu nâu nhạt. Nụ cười lộ ra hàm răng nanh, tên điên này chẳng quan tâm đến việc chiến đấu, có lợi hay không. Hắn chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi. Ba vị, ta đây sẽ đưa các ngươi lên đường. Tiếng xé gió vang lên, Mỹ thực ra đã đứng bên cạnh Nguyệt Quang, trong tay cầm khối đầu lâu đang dỉ máu. Biểu cảm trên đầu lâu tràn đầy kinh ngạc, Nguyệt Quang cổ bị chém đứt, máu tươi phun ra, thi thể không đầu đổ xuống. Mỹ thực ra tiện tay ném đầu lâu đi. Máu tươi từ lòng bàn tay hắn tụ lại, hình thành một khối huyết sắc viên thịt, sau đó hắn ném vào miệng nhấm nuốt, hắn lầu bầu, ngươi thoạt nhìn, rất tươi mới, ngon ngọt. Mỹ thực ra quay mắt nhìn Violet, thấy nàng quay người chạy trốn, nàng căn bản không còn hy vọng thắng. Thụ chi sân đầu thứ 53, cuồng huyết Mỹ thực ra, trận giành phương, luân hồi nhạc viên, tại khu vực hồ phong xào, trong một hốc cây, có lẽ là đã từng bị sét đánh, cây xà kê to lớn. Đường kính vài mét, uốn cong, như tóc quan sù, nửa phần trên hoàn toàn bị nổ tung. Gần phía dưới, trong hốc cây, Tô Hiểu đang phác họa một phần địa đồ. Sau khi Ba Ha khảo sát, địa hình của khu vực lân cận đã cơ bản rõ ràng. Lúc này, khu vực mà Tô Hiểu tạm thời mệnh danh là Hồ Phong Khu, có diện tích không nhỏ. Do nơi này có nhiều ao mắt, hồ cư trú, khu vực này không có sinh vật siêu phàm nào khác, liên kề với Hồ Phong Khu. Là một mảnh hồ nước rộng lớn, bên đó rất nguy hiểm. Xung quanh đều có các sinh vật siêu phàm, tất cả sinh vật siêu phàm đều qua đó uống nước. Vì thế Tô Hiểu gọi nơi này là Thủy Nguyên Khu, Hổ Phong Khu và Thủy Nguyên Khu nối liền với nhau, trong khi phía tây của hai khu vực này là một mảnh đầm lầy ẩm ướt, nơi đó vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều loại siêu phàm độc trùng, một số loại độc trùng khi bay ra phát tán độc phấn, có thể gây chết người ngay lập tức. Đặc điểm của khu đầm lầy ẩm ướt là độc trùng và loài rắn ở đó cơ thể yếu ớt, nhưng một khi bị chúng cắn, dù không chết cũng sẽ phải lột da. Khu vực này là nơi kiếm được chỗ tốt nhanh nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất, đám khí ước giả sẽ không dễ dàng tiến vào nơi đây. Vì vậy, Tô Hiểu đã loại trừ khu vực này khỏi kế hoạch. So với Hồ Phong Khu, Tô Hiểu cảm thấy Thủy Nguyên Khu sẽ có nhiều khế ước giả hơn. Nguyên nhân là khu đó tương đối an toàn, lại có diện tích rộng lớn, gấp 8 lần diện tích của Hồ Phong Khu. Phạm vi của nó gần bằng một tiểu quốc gia trung bình. Căn cứ vào sự dò xét của bà Heo, chỗ đó hẳn là nơi sinh sống của một bộ lạc nguyên thủy. Bà Ha, thấy được đồ đằng ký hiệu của bộ lạc ấy. Hình vẽ hiện lên màu xanh nhạt, là một khối đầu lâu với đầy gai nhọn cắm vào. Chỉ cần liếc qua đồ đằng ký hiệu này, liền mang đến cho người ta cảm giác chẳng lành. Gâu, bố bố uông phản hồi, nhảy vào trong hốc cây, ý là tại khu vực xung quanh, không tìm thấy khế ước giả nào. Chỉ thấy một tổ ong lớn ít nhất cao 5 tầng lầu, cùng với một mảng lớn hải cốt xung quanh. Không thể nghi ngờ, nếu thanh lý xong tổ ong lớn này, tuyệt đối sẽ thu được không ít thứ có giá trị. Các loại ong mắt hổ sản xuất sẽ rất đáng giá. Tuy nhiên, tổ ong mắt hổ này rất khó đối phó. Bị một con ong mắt hổ đốt phải, sẽ chịu 12 đến 18 điểm tổn thương, kịch độc, nhìn có vẻ không nhiều. Nhưng một khi bị vây công, thì không phải chuyện đơn giản. Ong mắt hổ tuy lực lượng yếu, nhưng tốc độ của chúng cực kỳ nhanh, đặc biệt là tốc độ bay. Một viên Apollo nổ xuống có thể giải quyết vấn đề, nhưng tất cả tiền lời cũng sẽ bị đốt thành than cốc. Vật phẩm quý giá đều nằm trong tổ ong, chứ không phải là thứ có thể lấy được bằng cách đánh giết ong mắt hổ. Tôi hiểu nhận thấy, để bố bố ôm và bà heo đi điều tra là không sáng suốt. Cách làm này vừa phải đối mặt với nhiều mạo hiểm lại, không có khả năng tìm được khí ước giả khác. Thời cơ thực sự để giết địch hẳn là vào mỗi ngày, khi vật tư được tung ra. Tôi hiểu không cho rằng những khí ước giả khác sẽ sợ hãi, dù là người sinh tồn, họ cũng sẽ không yếu đuối. Việc có thể lọt vào top 10.000 khí ước giả của thụ trì sân đấu là điều rất ít người làm được. Hầu hết những kẻ mới tiến vào thế giới này sẽ không thể tùy tiện leo lên được. Nếu không thăm dò kỹ lưỡng, tài nguyên đạt được sẽ rất hạn chế, thực lực cũng sẽ bị giảm sút nhiều. Vì vậy, mỗi ngày vật tư tung ra mới là yếu tố mấu chốt. Nhưng ngày đầu vật tư tung ra, vào lúc nào vẫn chưa thể biết. Lúc này đã là 10 rưỡi sáng. Tôi hiểu không định chỉ ngồi chờ vật tư tung ra. Hắn quyết định đi đến tổ ong mắt hổ kia kiếm chút chỗ tốt. Đó cũng là một lựa chọn không tệ. Nghĩ vậy, hắn từ trong hốc cây nhảy ra, chuẩn bị đi kiếm chút lợi lộc. Nửa giờ sau, hắn đã đến tổ ong lớn cách đó 1 cây số, trên một cây vọng thiên thụ cao mấy chục mét. Tôi hiểu ngồi trên nhánh cây, sắc mặt có chút khó coi, tay phải của hắn sưng lên, rõ ràng là bị đốt thương. Còn bố bố uông, A Mỗ và bà Ha, ba con vật này đều sắp sưng thành đầu heo, nhất là bố bố uông. Hai bên quai hàm như thể nhét vào hai cái bánh bao, khuôn mặt trông thật thảm hại. Chủ quan rồi, chết đầy, bên trong tất cả đều là tinh anh cá thể. Tôi hiểu thầm mắng, bà Ha tức giận dẫm móng vuốt, nó phụ trách hấp dẫn cửu hận, suýt nữa bị đốt thành trọng thương. Ông, tiếng cánh chấn động vang lên, xa xa, một bóng dáng đang chạy như điên trong bụi cây, phía sau là hàng loạt ong mắt hổ tinh anh đuổi theo tẹp. Có thể nói, ong mắt hổ ở đây đều ngang nhau, loại sinh vật siêu phàm này không chỉ số lượng cực kỳ nhiều, mà chúng đều có hình thể lớn hơn nhiều so với những con ong mắt hổ bình thường. Người đang bị ong mắt hổ truy sát chính là Mỹ Thực Gia. Gia hỏa này hẳn là muốn kiếm chút chỗ tốt, nhưng vừa rồi, hắn đã khiến cho 3 tên người săn đuổi phải bỏ mạng với một chiêu bức cách nổ mạnh. Trong chốc lát, hắn chỉ còn cách nhanh chóng chạy trốn, bởi vì bị mấy vạn con ong mắt hổ đuổi, theo đâu phải chuyện đùa. Đừng tưởng rằng số lượng ong mắt hổ này là nhiều. Trong tổ ong khổng lồ cao đến 5 tầng lầu, ít nhất có vài 100.000 con, thậm chí có thể còn nhiều hơn nữa. Qua một lúc, Mỹ Thực Gia đã biến mất trong rừng rậm, rõ ràng là không định cùng mấy con ong mắt hổ tinh anh này liều mạng. Nếu như mấy 100.000 con ong mắt hổ dốc toàn lực, thì việc đùa giỡn lúc này sẽ không còn đơn giản nữa. Nhìn về phía tổ ong lớn đến mức đáng kinh ngạc kia, tôi hiểu cảm thấy quần thể ong mắt hổ mạnh mẽ này có gì đó không bình thường. Đây không phải là loại sinh vật siêu phàm thông thường với cường độ như vậy. Lão đại, ta có kế hoạch. Ô ngao gâu, bố bố uông như sắp muốn nói tiếng người rồi. Ý hắn muốn nói là, bản uông không thể chịu đựng được sự ủy khuất này, không thể để chuyện này cứ thế trôi qua được. Gâu, nhờ vào ngươi, bố bố, gâu. Trong khi bố bố uông từ trên vọng thiên thụ nhảy xuống, bắt đầu bỏ lén qua bụi cỏ, tiến dần về phía tổ ong, tôi hiểu đứng trên vọng thiên thụ, lấy ra đầu quý tiếp nhận tín hiệu. Hắn sử dụng tần suất đặc biệt để kết nối với trang bị quản chế mà bố bố uông mang theo, và hình ảnh phản hồi được truyền về màn hình của đầu cuối kiếp nhận tín hiệu. Nguyên bản, tôi hiểu định để A Mỗ đông lại tổ ong ấy, nhưng vừa tới gần 700 mét, một nhóm ong mắt hổ tinh anh liền lao ra, chính xác như vệ tinh định vị. Lúc này, nếu để bố bố lẻn vào tổ ong, thì tiền lời thực sự sẽ rất hạn chế. Nhưng tôi hiểu cả muốn biết trong tổ ong, rốt cuộc có gì. Dựa vào hình ảnh cuối cùng, nhận được tín hiệu, tôi hiểu thấy, bố bố tiến vào từ cửa bên phải phía trên của tổ ong. Tổ ong này quá lớn, tổng cộng có 7 cửa ra. Kỳ quái là, với hình thể của bố bố việc vào tổ ong qua cửa vào không khó, nó chỉ cần nằm sấp tiến về phía trước là sẽ không bị ong mắt hổ ngăn cản. Thông đạo trong tổ ong phức tạp, nhìn như được xây dựng bằng bùn đất, nhưng cường độ của tổ ong này lại vượt qua cả bê tông. Bố đi lên quanh trong tổ ong, u ám một hồi, sau đó nó thành công lạc đường. Trên mặt bố bố ngoài vẻ ngây ngốc ra không có gì khác, tiếng cánh chấn động vang lên. Bố bố sợ hãi co rụt cổ lại, tiếng cánh quá lớn đến mức gần như điếc tai. Một con ong thợ dài ít nhất 1 mét, toàn thân giáp xác màu đen vàng, bay qua gần bố bố Lúc này bố bố mới hiểu rõ vì sao thông đạo trong tổ ong lại rộng như vậy, có mục tiêu để theo dõi. Bố bố bắt đầu theo sau con ong thợ lớn, và sau khi vòng vèo rất nhiều lần, trong tổ ong, cuối cùng, bố bố đã đến được trung tâm của tổ ong. Nơi đây giống như một động dung nham, độ cao ít nhất lên tới 7 mét, diện tích rộng chừng vài trăm mét vuông. Trên vách tổ, những viên bảo thạch tỏa ra ánh sáng trắng, khiến nơi đây không còn u ám như trước. Một cái kén ong cao 3 mét nằm ở trung tâm, xung quanh được canh gác bởi mười mấy con ong thợ có khí tức cường đại. Chúng vây quanh kén ong, thường xuyên cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh. Khi ong thợ đi săn thức ăn trở về, nó hạ cánh trước kén ong, dùng tư thế thần phục dâng lên thịt tươi. Đó là sinh vật siêu phàm huyết nhục, một cánh tay được bao phủ bởi giáp xác màu đen vàng từ trong kén ong thò ra. Kén ong này có vẻ như là loại thể bán lưu, có khả năng thông khí và tự hồi phục. Cánh tay bao bọc giáp xác không lớn, ngón tay mảnh khảnh. Sau khi bắt lấy sinh vật siêu phàm huyết nhục, cánh tay từ từ rút lại vào trong kén ong. Sau một lúc, tiếng nhấm nuốt rất thấp vang lên từ trong kén ong. Thông qua hình ảnh phản hồi từ bố bố tôi hiểu thấy được mọi thứ này. Hắn lúc này rốt cuộc hiểu vì sao tổ ong này lại mạnh mẽ đến vậy. Bởi vì trong tổ ong này có sinh vật cấp bá chủ, toàn bộ khu vực hổ phong đều là địa bàn của bọn chúng. Tôi hiểu lúc trước đã tháo gỡ hết mọi nghi ngờ. Với tài nguyên dồi dào của khu hổ phong, nơi này không chỉ là lãnh địa của bộ lạc nguyên thủy, mà còn là vùng đất sinh sống của nhiều sinh vật siêu phàm khác. Tuy nhiên, nơi đây có rất nhiều nguồn nước và quả dại trên cây, cũng nhiều đến mức đã bắt đầu tự nhiên thôi giữa. Hiện tại, xem ra đây chính là địa bàn của ong nữ vương, một sinh vật bá chủ. Những sinh vật siêu phàm khác đến đây sẽ dễ dàng trở thành mồi ngon, còn bộ lạc bản địa cũng sẽ không dễ dàng chiêu chọc ong nữ vương. Lúc này, không phải thời điểm thích hợp để khai chiến với sinh vật bá chủ này. Trong khu vực của mậu xâm lâm có quá nhiều khế ước giả phân bộ. Nếu không cẩn thận, kẻ khác sẽ nhân cơ hội ngư ông đắc lợi, khiến ta rơi vào thế nguy hiểm. Tôi hiểu dặn dò, bố bố ông không được đi quá gần để kinh động đến ong nữ vương. Nếu có thể tìm được chút chỗ tốt, hắn sẽ mang về, còn nếu không, thì rút lui. Bố bố tiếp tục thăm dò trong tổ ong, nhưng vẫn giữ khoảng cách 1 km. Với tôi hiểu, hắn vẫn cầm trong tay chàm long thiểm, sẵn sàng, nếu bố bố bị phát hiện. Trong trường hợp đó, tôi hiểu sẽ dùng chàm long thiểm chém vỡ tổ ong, sau đó ra hiệu cho A Mỗ Thi triển hàn băng yểm hộ. Toàn bộ thành viên sẽ nhanh chóng rút lui. Khi thấy ong nữ vương, ý tưởng đầu tiên của tôi hiểu là tìm cách điều khiển nàng. Nhưng ngày sau đó, hắn liền từ bỏ ý định đó. Đây gần như là điều không thể thực hiện được. Ong nữ vương, khác với trùng muội có thể trở thành triệu hoán vật tạm thời, bởi vì chúng yếu, mà tôi hiểu đã giúp chúng phát triển. Nhưng, ong nữ vương đã phát triển thành một sinh vật cấp bá chủ, và việc điều khiển nàng còn khó khăn hơn rất nhiều so với việc đánh bại nào. Thực tế, độ khó điều khiển ông nữ vương còn cao hơn gấp nhiều lần so với việc tiêu diệt nàng. Tôi hiểu, cũng không khỏi hoài nghi. Nếu như mị lực của mình đủ mạnh, có thể gia nhập vào đội ngũ của ông nữ vương, với số lượng ong mắt hổ trong khu vực này. Nói, ông nữ vương là một trong những thế lực lớn trên đại lục. Nguyên Thủy cũng không phải là quá lời. Trong khi bố bố Uông đang khám phá tổ ong để tìm kiếm chỗ tốt, nó bỗng nhìn thấy một cảnh tượng rất kỳ lạ. Một thân ảnh toàn thân sưng vù, gần như biến dạng, đang bị treo ngược trong tổ ong. Xung quanh, hắn là một con ong mắt hổ với phần bụng to lớn, thỉnh thoảng lại bổ sung cho kẻ xui xẻo này một mũi độc dịch. Khuôn mặt của kẻ xui xẻo kia đã không thể nhận ra, nhưng bố bố Uông lập tức nhận ra đối phương là ai. Đó chính là Tham Thiên Huynh, với vòng sáng màu lục đặc biệt nổi bật trên đầu. Ý thức của Tham Thiên Huynh đã mơ hồ, còn về lý do tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, nguyên nhân rất đơn giản. Sau khi Tham Thiên Huynh tiến vào thế giới này, hắn tìm được một tổ ong không lớn, thanh lý hết ong mắt hổ trong đó, và thu được không ít chỗ tốt. Điều này khiến hắn phát hiện ra đại lục mới. Vì vậy, hắn tạm thời bỏ qua nhiệm vụ chủ tuyến, bắt đầu tìm kiếm tổ ong khắp nơi, và cuối cùng tìm thấy tổ ong khổng lồ này. Là một cường giả cấp 7, Tham Thiên Huynh tất nhiên không giống như kẻ ngốc mà xông thẳng vào tổ ong. Hắn chuẩn bị thăm dò trước, xem có thể tìm ra cách bí mật lẻn vào hay không. Nhưng ai ngờ, vừa mới tới gần tổ ong, bên trong đã lao ra hàng chục vạn con ong mắt hổ tinh anh. Giả sử ong mắt hổ đối với Tô Hiểu có cừu hận chỉ số là 10 điểm, vậy đối với Tham Thiên Huynh, cừu hận ít nhất cũng phải lên đến 30 công điểm trở lên, không chết không thôi lại đó. Tham Thiên Huynh đã bị sừng sốt, hắn với chỉ số mị lực chân thực lên đến 172 điểm, tựa như một ảo ảnh. Triệu hồi thú Phật cũng bị rất nhiều ong mắt hổ tấn công trong nháy mắt. Điều làm Tham Thiên Huynh tuyệt vọng hơn nữa là, những con ong mắt hổ tinh anh này không giết hắn ngay, mà sau khi đốt hắn suýt chết, chúng chỉ kéo hắn về tổ ong. Một con ong mắt hổ cỡ lớn luôn canh giữ, thỉnh thoảng lại cho hắn một liều kim độc. Cụ thể là thù hận gì, tôi hiểu không rõ lắm, nhưng hắn cảm thấy chuyện này có liên quan đến vòng sáng trên đầu đối phương. Thứ đó có hiệu quả trào phúng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hư không chi thụ trừng phạt, quả thật không phải dễ chịu đâu. Bố bố ôm lầm bầm cầu nguyện cho Thang Thiên Huy một lúc, rồi nằm sắp bỏ đi, nó cũng không muốn bị treo ở đây. Cuộc thăm dò tiếp tục, một giờ sau, bố bố ôm rút lui khỏi tổ ong. Khi khoảng cách tổ ong đã vượt qua 800 mét, nó lập tức chạy nhanh. Những con ong mắt hổ tinh anh trong tổ ong quả thật nhiều hơn nhiều so với tưởng tượng. Cuối cùng, bố bố Uông cùng Tô Hiểu thành công hội hợp. Lần này, thu hoạch của nó không ít, tất cả vật phẩm đều được đưa vào không gian chứa đựng của đoàn đội. Tô Hiểu lấy từng món vật phẩm ra để xem xét. Hổ phong nhũ, sữa ong chúa 230 gram, phẩm chất thánh linh cấp, loại hình khôi phục phẩm, hiệu quả khôi phục. Sau khi uống, có thể xúc tiến tế bào tái sinh, mỗi giây khôi phục từ 185 đến 200 điểm HP tượng đỏ, hiệu quả duy trì trong 10 phút, tổng cộng có thể khôi phục tối đa 120.000 điểm HP. Nhắc nhở, mỗi lần cần uống 100 gram trở lên, cho điểm 902 điểm, thiên nhiên keo ong, 3 khối, tổng cộng 107 gram, phẩm chất, thánh linh cấp, sử dụng hiệu quả, sau khi sử dụng, có thể giải trừ hiệu quả trúng độc mạnh mẽ trong vòng 1 đến 3 giây. Bao gồm các loại kịch độc như tính trí tử, tính tê liệt, cho điểm 925 điểm, tự nhiên ban ân 30 gram, nơi sản sinh nguyên thủy đại lục, duy nhất có, phẩm chất, thánh linh cấp, loại hình, vĩnh cửu bóc vật phẩm, đặc chế mật ong. Hiệu quả, sau khi uống vào, tăng vĩnh viễn 1 điểm trên thực thể lực thuộc tính, 1.300 điểm HP cùng 300 điểm pháp lực trị. Đây là mức tăng của 30 gram, tăng lên hạn mức cao nhất. Nếu như một lần uống vào 100 gram tự nhiên ban ân, có thể tăng lên 3 điểm trên thực thể lực thuộc tính, 4.500 điểm HP cùng 1.000 điểm pháp lực trị, cho điểm, 1.000 cộng, thánh linh cấp vật phẩm cho điểm, là từ 700 đến 1.000 điểm. Tóm lược, cảm tạ thiên nhiên ban ân, bán ra giá cả 650.000 điểm nhạc phím tệ, bố bố ôm làm ra không ít vật phẩm, trong đó bao gồm các khôi phục phẩm, giải độc vật phẩm và đặc chế mật ong. Tự nhiên ban ân, nếu như có thể thu được từ 2.000 gam trở lên của tự nhiên ban ân, vậy thì có thể nói là phát tài rồi. Theo như bố bố ôm quan sát, loại mật ong đặc chế này không có nhiều. Trong tổ ong, tổng cộng 2.000 gam trở lên, chỉ có ong nữ vương mới có tư cách hưởng dụng. Một vấn đề lớn đang đặt ra trước mắt, nếu như muốn đối phó với ong nữ vương, thì phải dùng Apollo để rửa sạch tổ ong. Điều này là nhất định phải làm, nếu không, sẽ không thể đánh bại được. Ong mắt hổ tinh anh quá đông, nếu không xử lý chúng, sẽ rất khó thành công. Tuy nhiên, nếu sử dụng Apollo rửa sạch tổ ong, thì tự nhiên ban ân cũng sẽ bị hủy hoại, biến thành cho tàn. Mới vừa rồi, bố bố Uông đã đợi rất lâu, thậm chí còn mạo hiểm tạo ra chút âm thanh để thu hút sự chú ý. Cuối cùng chỉ thu thập được 30 gam tự nhiên ban ân, mới chỉ thiếu 30 gam. Nhưng đã suýt bị phát hiện bởi con ong thợ đang canh giữ. Cẩn thận suy đoán, con ong thợ này chính là một tiểu boss cấp 7. Trong tổ ong có rất nhiều vật phẩm quý giá, nhưng tất cả đều có ong mắt hổ canh gác. Ong mắt hổ không giống con người, chúng không biết lười biếng, luôn luôn quan sát chặt chẽ những vật tư này. Chính vì thế, chỉ có bố bố Uông mới có thể ngụy trang và hòa nhập với hoàn cảnh. Nếu đổi lại là người khác, chỉ cần lấy đi một chút vật phẩm, ngay lập tức sẽ bị lũ ong mắt hổ phát hiện, dẫn đến toàn bộ tổ ong bị phong tỏa. Đang khi Tô Hiểu suy nghĩ xem nên dùng sách lược gì để đối phó, bỗng một tiếng nổ lớn vang lên từ xa. Đùng, một tiếng nổ như sấm rền, một viên đạn tín hiệu bay lên trời, sau đó nổ tung, một ấn ký màu đỏ thẫm xuất hiện trên bầu trời. Đó là một dấu hiệu rất lớn, dù cách xa cả 100 km, ánh sáng của nó cũng đủ để thu hút sự chú ý. Đùng, lại một viên đạn tín hiệu bắn lên, vẫn là màu đỏ thẫm, biểu thị cho khế ước giả của luân hồi nhạc viên. Còn đỏ tươi chính là dấu hiệu của liệp sát giả. Đùng, đùng, đùng, từng quả đạn tín hiệu bay lên không, đám người điên kia bắt đầu cuồng hoan. Tô Hiểu nhìn về phía bầu trời, quan sát đạn tín hiệu, nhưng tạm thời không phát hiện thấy đạn tín hiệu đỏ tươi của liệp sát giả. Lão đại, chúng ta cũng đánh một quả không? Một người hỏi, nhìn xem lần này có liệp sát giả nào khác không? Được, Tô Hiểu đáp, rồi từ trong không gian chứa đựng lấy ra súng tín hiệu, bóp cò hướng lên bầu trời. Bùm, một tia sáng đỏ bay vút lên, nổ tung trên không trung. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu sử dụng súng tín hiệu. Một dấu ấn đỏ tươi khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, như thể nhuộm cả bầu trời thành đỏ. Ngay sau đó, như để đáp lại Tô Hiểu, một quả đạn tín hiệu nữa bay lên, nổ tung, hình thành một dấu ấn đỏ tươi. Điều này báo hiệu có liệt sát giả khác xuất hiện. Lúc này, từ phía trên bầu trời nhìn xuống, đạn tín hiệu từ luân hồi nhạc viên bay ra. Khắp trời đều là những dấu ấn đỏ tươi, trong đó có hai dấu ấn đặc biệt nổi bật. Tại Thủy Nguyên Khu, trên tán cây của một cây vọng thiên thụ, một nữ khí ước giả tóc vàng buộc bím, đang ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Từ khí tức của nàng, có thể phán đoán đây là một thánh quang nhạc viên thuộc hệ trị liệu. Những tên điên này, đầu óc có vấn đề sao? Nàng thầm nghĩ, vũ em từ trên tán cây nhảy xuống, khi cách mặt đất chỉ còn vài mét, liền bắt đầu giảm tốc độ. Một nhóm khí ước, giả ăn mặc khác nhau, đang ngồi quanh một đống lửa. Một người đàn ông, đeo kính không gọng, vẻ ngoài nhã nhặn, lên tiếng, không biết những tên điên kia lại muốn làm gì. Các ngươi, khu vực của chúng ta có nguồn nước khá hỗn loạn, là đi sát vách đầm lầy, hay là sang khu vực bên kia của khu ong? Các ngươi quyết định, khu ong và khu đầm lầy quá nguy hiểm. Đồng ý, tốt lắm, các ngươi đã bốn người đều đồng ý, ta cũng không có ý kiến, dù sao chúng ta chỉ là tạm thời hợp tác. Kính mắt nam cười, gật đầu, hắn tự xưng là huyễn thuật sư, đến từ Thiên Khải Nhạc Viên. Trong bốn người đồng đội tạm thời của hắn, có hai người đến từ Thiên Khải Nhạc Viên, một người đến từ Thánh Quang Nhạc Viên, và một người đến từ Thánh Vực Nhạc Viên. Điều làm cho năm người này vui mừng là, nhìn từ bên ngoài, trong số họ tạm thời không có ai là người săn đuổi. Đầy trời, ấn ký sắp sửa ngăn chặn ánh mặt trời. Tôi hiểu không định ra tay với tổ ong ngay lúc này, hắn biết rằng nếu muốn động đến tổ ong này, ít nhất phải đợi vài ngày nữa, khi mà trong cuồng mộng xâm lâm chỉ còn lại chưa đầy 50 tên khế ước giả, hắn mới sẽ cân nhắc hành động. Nhắc nhở, nhóm đầu vật tư sẽ được tung ra sau 30 phút nữa, địa điểm cách vị trí hiện tại 47 km về phía đông. Tôi hiểu từ trong hốc cây ngồi dậy, nhóm vật tư đầu tiên sắp tới rồi. Mỗi lần sẽ có từ 5 đến 7 chiếc dương vật tư. Ít nhất, cũng phải có một cái dương chứa đồ quan trọng. Hắn tạo ưu tiên các dương vật tư màu trắng, trong đó có chứa khôi phục phẩm cấp 8, đạo cụ cấp 8 và một lần quyển trục. Vì những thứ này có uy lực cực kỳ cường hãn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến kết quả chiến đấu. Còn các dương vật tư màu lục, chứa linh hồn kết tinh, thánh linh cấp trang bị, bảo thạch ti quý giá, như những vật phẩm này lại không trực tiếp tăng cường chiến lực nhiều. Tô Hiểu chạy vội trong bụi cây, liếc nhìn kim chỉ trong tay, xác định phương hướng chính xác, rồi tăng tốc. Hơn 20 phút sau, Tô Hiểu đã đến khu vực Hồ Phong, gần biên giới Thủy Nguyên. Tại đây, cây cối thưa thớt hơn rất nhiều, và trước mắt, hắn là một mảnh hồ nước rộng lớn. Bên bờ hồ là một vùng cỏ dại trải rộng, vì thường xuyên có các động vật lớn đi qua. Cỏ dại trên vùng đất này không cao, tầm nhìn rất rộng rãi, mười mấy đạo thân ảnh từ phía đối diện tiến tới. Bọn họ đều đứng bên bờ, ăn mặc tương tự, không phải là loại áo giáp thấp kém. Hơn nữa, trên mặt, cổ hoặc mu bàn tay của họ đều có những vết mã vạch màu đen lộn xộn. Đây là tử vong nhạc viên, khí ước giả. Ánh mắt của bọn họ đều hướng về phía Tô Hiểu. Đừng ra tay, một người trong số họ lên tiếng. Loại huyết khí này là của luân hồi nhạc viên, khế ước giả, xác suất lớn là hắn, nếu như hắn cũng đoạt được Bạch Dương. Một người khác lên tiếng, giết, cả nhóm mười mấy, tên tử vong, nhạc viên khế ước giả thấp giọng bàn bạc. Ngay lúc đó, tiếng xé gió từ trên, không truyền đến, oanh, như một chiếc xe tăng khổng lồ rơi xuống đất. Một người cao trên 3 mét, mặc bộ động năng giáp trụ, đập mạnh xuống mặt đất, bộ giáp trên người. Hắn tỏa ra ánh sáng sắt đen, trông như một sinh vật đặc tính. Người này đứng dậy từ mặt đất, rút ra một thanh đại đao rộng như gang tay, dài ít nhất 1,5 mét. Tay phải hắn cầm đại đao, còn tay trái thì là một cơ thể sống, như một khẩu trọng pháo. Trên hai vũ khí đều có các ống dẫn, kết nối vào hai cánh tay hắn. Từ một sợi dây kim loại kéo dài, uốn cong giữa không trung, một nữ nhân để trần chân. Đứng trên sợi dây kim loại bằng mũi chân, hai thanh đao nhọn hoắt từ trong ống tay áo nàng bắn ra. Đây chính là luân hồi Mỹ thực gia, Diakuya, thiên khải cơ thể sống xe tăng, thánh quang mục kiêu và tử vong Gaske. Đúng là một cuộc chiến thần tiên. Một tên tiểu nam hài đội mũ lưỡi chai từ trong rừng rậm bước ra, cùng với mười mấy đạo thân ảnh khác đang ẩn nấp trong rừng, không ai lộ diện. Trên đất trống bên hồ, Tô Hiểu nhìn quanh một lượt, thấy mấy người ở xa phụ cận hắn. Mỹ thực ra không cần phải lo lắng, hắn và đối phương tạm thời sẽ không đối địch. Thiên khải nhạc viên, tên nam nhân có hình dáng giờ tăng, rất khó đối phó. Thực lực của hắn gần giống với Mỹ thực ra. Còn người nữ khế ước giả đứng trên sợi tơ kim loại, mục kiêu, nàng và nam xe tăng. Mỹ thực ra thực lực tương đương, chỉ là khí tức có phần yếu hơn, mà tử vong nhạc viên Gas. Đối phương có lẽ đang ẩn núp trong hồ, khí tức của hắn đã không còn giống nhân loại, không ai chủ động ra tay, bởi vì dương vật tư còn chưa được thả xuống. Khi dương vật tư xuất hiện, chính là lúc khai chiến, luân hồi đại lão, ta không có ác ý, chỉ làm việc vì người sinh tồn, ta cũng không có quyền có ác ý. Một tiểu nam hải đội mũ lưỡi chai tiến về phía Tô Hiểu, hắn đưa hai tay lên, vẻ mặt nghiêm túc. Gọi ta là thám tử cũng được, tiểu thám tử cũng không sao, so với việc giết ta, để tăng một điểm đánh giết, ta cung cấp thông tin hữu ích hơn nhiều. Boom, tôi hiểu, rút chảm long thiểm bên hông già, tiểu thám tử sắc mặt lập tức cứng đờ, hắn cảm thấy mình đã tính sai, rồi vội vàng muốn tìm cách chạy trốn. Chỉ cần là khí ước giả, trên 70%, ta đều có thể phân biệt được thân phận của bọn hắn. Bao gồm nhạc viên, năng lực khuynh hướng, và cả vùng cuồng mộ xâm lâm này. Ta hiểu rõ người này rất nhiều. Tiểu thám tử dừng bước. Cách hắn, hơn 10 mét. Vẫn đưa hai tay lên, không hề cử động. Ta chỉ thu nhận linh hồn tiền. Tình báo là một trong những yếu tố quan trọng để tạo thành thắng lợi. Đây là máy truyền tin của ta. Xin đừng thử bắt giữ ta, vì như vậy ngươi sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Thống khổ sẽ khiến ta tan vỡ, sau đó ngươi sẽ không còn giá trị gì. Tiểu thám tử đặt máy truyền tin lên mặt đất, chậm rãi lùi ra phía sau. Một lúc sau liền biến mất vào trong rừng rậm. Các vị, vật tư đã đến. Một tiếng giống vang vọng từ trên trời. Không gian bị chấn động, từng tiếng nổ lớn vang lên, tạo thành sóng gợn trong không gian. Oanh, oanh, oanh. Năm cột sắt dài, gần 3 mét đóng xuống mặt đất, phân bố xung quanh khu đất trống bên hồ. Mỗi cột sắt có đường kính gần 1 mét. Foxy một tiếng, hơi nước từ trong kim loại phun ra. Năm cột sắt đồng loạt mở ra, lộ ra bên trong những chiếc giường vật tư, hai chiếc giường màu trắng và ba chiếc giường màu xanh thẫm. Một cơn sóng khí tán loạn, chiếc xe tăng Nam Sông phá một tiếng khí bạo, lao thẳng đến một chiếc giường tài nguyên màu trắng. Trái ta, phải ngươi, Mỹ thực ra lên tiếng, ý bảo chiếc giường tài nguyên màu trắng bên trái là của hắn, còn chiếc bên phải thuộc về Tô Hiểu, để tránh xảy ra nội đấu. Ào ào một tiếng, mảng lớn hồ nước văng lên, một đạo tàn ảnh xám trắng lao về phía chiếc giường tài nguyên màu trắng bên trái. Cùng hắn còn có thánh quang nhạc viên Mục Kiêu. Chỉ trong nháy mắt, xe tăng Nam đã lao tới trước chiếc giường tài nguyên màu trắng bên phải. Hắn dừng lại đột ngột, bùn đất và vụn cỏ văng tung tóe khắp nơi. Cút ra, xe tăng Nam giống giận một tiếng. Sinh vật pháo trên cánh tay trái của hắn phát ra bạch quang chói mắt. Đùng, một cỗ trùng kích huyết tán lan ra, sử dụng năng lực không gian, đẩy lùi giường tài nguyên màu trắng gần đó, khiến bà Ha phải lùi lại. Một bàn tay lớn bao bọc trong trang giáp bắt lấy giường tài nguyên. Có vẻ như muốn trực tiếp thu vào không gian chứa đựng. Tuy nhiên, hắn đã thất bại, và cuối cùng xe tăng Nam đã thành công đoạt được một chiếc giường tài nguyên màu trắng. Bùng, một ánh đao lé lên, xe tăng Nam nâng đại đáo, trong tay phải lên đỡ. Lành canh, tiếng va chạm vang lên, hai lưỡi đao đối chém nhau, lực lượng sinh vật trang giáp trên cơ thể xe tăng Nam dâng trào. Khiến sức mạnh của hắn, trong nháy mắt tăng vọt, một cỗ trùng kích khuếch tán lan ra. Tô Hiểu cảm nhận được sức mạnh từ trên đao truyền tới. Nhưng hắn lập tức ổn định thân hình, trọng tâm vững vàng, chống đỡ thành công. Lực lượng phản chấn bắt đầu tác động. Ba nhân, Tô Hiểu chống đỡ được, đẩy xe tăng Nam lùi lại một bước dài. Lực lượng thuộc tính của đối phương mạnh hơn hắn, nhưng hắn không hề nao núng. Xe tăng Nam lùi lại một bước. Trong mắt lé lên vẻ kinh ngạc, song động tác của hắn không hề chậm trễ. Sinh vật pháo trên cánh tay trái của hắn lại nắm chuẩn Tô Hiểu. Ầm, một cơn sóng năng lượng màu xanh thẫm từ bên cạnh Tô Hiểu lao qua, oanh kích vào những cây cối phía xa, khiến thân cây lập tức bị ăn mòn thành cạn bã. Hàng loạt cây cối cao mấy chục mét đổ xuống. Tô Hiểu nhanh chóng nhảy sang một bên, rơi xuống đất trong nháy mắt. Nhưng ngay khi đó, một thanh đại đao chém tới, đương đương đương, tiếng va chạm vang lên liên tiếp, tia lửa vang khắp nơi, trong khi điên cuồng chém, xe tăng Nam kinh ngạc nhận ra, mặc dù lực lượng của mình càng mạnh, nhưng hắn vẫn không thể đẩy lùi được đối thủ. Ầm một tiếng, trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu vung lên, mang theo một vòng đao hoa, đồng thời gạt mạnh đại đao của xe tăng Nam ra, khiến trọng tâm của hắn bị lệch trong chớp mắt. Trước kia, trong những trận chiến của xe tăng Nam, đây chỉ là vấn đề nhỏ. Bành, Tô Hiểu nhanh chóng tung một cước, tốc độ như gió, đá mạnh vào bụng xe tăng Nam. Xe tăng Nam lập tức quỳ một chân xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phần bụng của sinh vật trang giáp nứt toác, nội tạng như sắp bị nghiền nát. Xoạt một tiếng, trường đao của Tô Hiểu đâm thẳng vào đầu xe tăng Nam, xuyên thủng sọ hắn. Tô Hiểu cuộn người lại, rồi trực tiếp ném xe tăng Nam bay ra ngoài. Một tay đoạt lấy giường tài nguyên trong tay trái đối phương, xe tăng Nam bị ném bay, lăn vài vòng trên đất, rồi mới dừng lại. Nhưng hắn vẫn có thể lắc đầu, đứng dậy từ dưới đất, chứng tỏ sinh lực mạnh mẽ đến tột cùng. Đá, kỹ pháp loại này, sao có thể chỉ là đánh trúng thế này? Xe tăng Nam không thèm liếc nhìn Tô Hiểu nữa, mà bước nhanh về phía chiếc giường vật tư màu lục ở xa. Hắn không có ý định tiếp tục giao chiến, Bởi vì Xe Tăng Nam biết rõ, với thực lực hiện tại của mình, dù gần ngang ngửa với đối phương, nhưng vì phương thức chiến đấu quá cồng kềnh, hắn không thể đấu lại được Tô Hiểu. Dường tiếp tế màu trắng đầu tiên đã đến tay, Tô Hiểu không lập tức đi cướp đoạt ba chiếc dương màu lục. Hắn vừa mới cùng Xe Tăng Nam giao thủ, chậm trễ ít nhất nửa phút, khi dương vật tư vừa rơi xuống đất, lập tức bị rất nhiều khế ước giá nhìn chằm chằm. Lúc này thì không còn một chiếc nào, Tô Hiểu bên này đã chiếm được dương vật tư, nhưng bên kia, Mỹ thực ra lại không thuận lợi như vậy. Dương vật tư màu trắng của hắn cuối cùng đã bị Thánh Quang, Nhạc Viên Mục, Kiều cướp đi. Tuy dương vật tư màu trắng đã bị đoạt, nhưng Mỹ thực ra và tử vong Nhạc Viên Gas vẫn còn đang giao chiến. Gas, cụ thể là dạng hình của hắn, rất khó nhận ra, nhưng tên này đột nhiên mọc thêm một cánh tay hoặc thay đổi hình thể nhanh chóng, có lúc là quái thú, có lúc lại là nửa hình người. Về phần Mỹ thực ra, hắn có thể phóng ra những xúc tu đỏ thẫm rất nhỏ, chỉ cần bị những xúc tu này đụng phải, liền sẽ bị rút mất một lượng lớn sinh mệnh lực. Hai cái phi nhân này đều thi triển hỏa khí, hiện giờ đã đánh vào trong rừng rậm, từng đợt tiếng nổ vang lên. Hai người này hẳn là có thủ cũ, vì vậy Mục Kiều đương nhiên đã đoạt được chiếc dương màu trắng. Thực ra chiến lược của nàng cũng không kém gì Mỹ thực ra và Cass, trong chiến đấu sinh tử còn phải dựa vào khả năng phát huy trận thế, cùng với năng lực khắc chế lẫn nhau, cũng giống như Tô Hiểu và Xe Tăng Nam. Xe Tăng Nam là một cường giả đã tấn thăng cấp 7 từ lâu. Nếu so sánh dựa trên nửa số liệu hóa tổng hợp thuộc tính, thực lực chiến đấu của hai người thực ra rất tương đương. Tuy nhiên, khi giao đấu thực tế, chuyện không đơn giản như vậy, bởi vì đây chính là vấn đề của khả năng khắc chế lẫn nhau. Vô luận là Mỹ thực ra hay Mục Kiêu cùng các người khác, bọn họ đều chọn cách trước tiên cướp lấy các dương vật tư màu trắng. Nguyên nhân là